bảo thằng cha Bonacera gắng chờ thêm ít phút rồi hỏi Michael và Kay có thấy Sonny đâu không. Michael lắc đầu và hắn bắt đầu ngại. Thằng Sonny dám lôi con nhỏ vào một xó nào đó quất bừa lắm. Nó đi theo con nhỏ đến nửa giờ rồi còn gì. Sơ sẩy mặt đổ bề là mất mặt với gia đình Mancini và con vợ Sonny cũng chẳng hiền gì. Hắn vừa đi khuất là Kay hỏi ngay. Ai đấy anh? Anh giới thiệu với em. Nhưng tên hắn đâu có giống mà coi chẳng có vẻ gì là người Ý. Vì thằng Tom ở nhà này từ năm nó 12 tuổi, nó mồ côi cha mẹ và đau mắt tưởng đâu mù luôn. Nó đang sống lang thang thì Sonny bắt gặp và đưa về nhà ở luôn từ hồi đó. Lấy vợ rồi nó cũng không đi đâu hết. Nếu vậy thì ông già nhân đức đấy chứ, có tới 4 mặt con mà còn nuôi thêm một thằng con nuôi nữa. Chẳng buồn giải thích là đối với một gia đình Ý, có 4 con chưa phải là nhiều, Michael chỉ cải chính. Đâu phải con nuôi, Tom chỉ ở lại coi nhà này như là nhà hắn vậy thôi. Ủa, sao không nhận nuôi cho rồi? À, tại ông già không muốn. Theo ông thì bắt con nhà người ta đổi họ đổi tên là hỗn xược, nhất là đối với những người đã khuất. Lúc bây giờ họ nhìn lên thấy Agen đang đẩy Sonny bước vô căn phòng và đưa tay ngoắc Bonacera. Cô bé Cay ngạc nhiên lắm. Ô hay, sao mấy ngày này kỳ cục vậy? Nhè đúng bữa nhà người ta có đám cưới mà bàn chuyện làm ăn. Michael lại phải tươi cười giải thích. Phong tục xứ Sicily đấy. Đúng truyền thống thì chẳng ai nỡ từ chối ai điều gì trong ngày gả con. Biết vậy nên họ cứ nhè ngày này mà nhờ vả cho chắc ăn. Lucy Mancini vén cao chiếc váy hồng, tất tả bước lên thang. Cứ tưởng tượng ra khuôn mặt bì bì và đa tình của Sonny giờ này đỏ nhì vì hơi rượu, thì quả thực dễ sợ quá. Nhưng cả tuần nay, cô phù dâu chỉ nhắm có bấy nhiêu đó mà. Hồi ở đại học, Lucy có hai kép thật. Xong anh trước, anh sau đều chạy, chỉ một tuần lễ du dương là tối đa. Thằng bồ thứ hai còn phê phán. Đàn bà con gái gì mà vĩ đại kinh khủng thế? Làm nàng hiểu ngay thân phận khác người của mình, không bắt bổ thêm thằng nào nữa trong suốt cả một niên học. Dịp nghỉ hè được mời làm phù dâu cho bồ Conny, nàng nghe thiếu gì chuyện về ghế tích của đàn anh Sonny. Hôm chiều chủ nhật, lúc bọn đàn bà con gái quây quần dưới bếp, chính miệng mụ vợ hắn nói ra mà. Mụ Sandra coi mập mạp tốt tướng, gốc Ý, song sang Mỹ từ hồi còn để chọn, cao lớn vú bự như mụ thì lấy chồng 5 năm 3 mặt con là phải. Sandra dọa cô em chồng Conny về vụ động phòng kinh khủng. Mọi người cười ầm lên, riêng Lucy chỉ cảm thấy nhột nhạt cả một khoảng người. Chính sự nhột nhạt đó làm người nàng bốc lửa từ lúc bước lên thang lầu. Chừng Sonny ló mặt ra, kéo tuốt nàng qua hành lang vô một căn phòng trống trơn và đóng sập cửa lại, thì Lucy rụng mình, hai chân đứng không nổi. Còi miệng hắn toàn mùi thuốc lá khét lẹt. Nàng hé môi nín thở vì dưới lớp lụa mát dịu, bàn tay hắn bỗng nóng như lửa, tới chỗ nào là nhột nhạt khó chịu chỗ ấy. Tụi nó còn ôm nhau đứng nữa, đứng mãi, nếu không có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, thận trọng. Rất lẹ làng, Sonny đẩy Lucy về phía sau, sửa sơ qua quần áo, rồi hắn đi vội ra phía cửa, nhưng cố ý chắn lối. Để cửa có mở ra, thì thằng ở ngoài vẫn không vô lọt. Trong lúc Lucy cuống quýt vuốt lại xiêm y, mắt nhấm nháy mở ra chờ đợi, thì có tiếng Hagen hỏi khẽ. Sonny, phải mày trong đó không? Mừng ra mặt, Sonny vừa nháy nhó vừa hỏi. Có chuyện gì đó Tom? Ông già xe tao kêu mày gấp, lên bureau ngay. Mới chỉ nghe loáng thoáng như vậy, đã nghe tiếng bước chân đi xa dần. Sonny chỉ kịp hôn từ biệt em bé một phát, làm mở cửa hối hả chạy theo. Còn lại một mình, Lucy bình tĩnh chải lại mớ tóc, móc lại dây nịt cóc xê, vuốt thẳng nếp váy. Người thì mệt rã rời, nhưng nghe ngây ngất ở môi ở má. Tuy thấy rõ cảm giác vướng víu nhấp nhúa ở mỗi bước chân đi, nhưng không ghé qua phòng tắm mà mở cửa ra tất tả đi một mạch xuống vườn. Thản nhiên như không có chuyện gì, Lucy vừa ghé mông ngồi xuống chỗ cũ đang nghe tiếng bổ Conny trách yêu. Mày đi đâu về mà coi lừ đừ như say rượu vậy, ngồi bên tao này cấm đi nghe. Chú rể các lô bèn sốc tới, hóm hình bưng ly rượu chát tới mời cô phù dâu, nhưng cười cái điệu biết hết. Lucy phớt tỉnh nâng ly uống ngon lành. Cảm giác nhấm nhúa vẫn còn, nàng bèn cặp rõ chặt, siết cứng đùi lại. Cả người chợt run run. Nàng kín đáo phóng tầm mắt qua vành ly để kiếm thử hình bóng Sonny, nhưng chẳng thấy hắn đâu. Ngoài Sonny ra, còn kiếm ai làm chi mất công? Rất hóm hình, Lucy ghé vào tai bồ Conny tâm sự. Mày đừng nôn nóng,